Giữ giới. Giữ giới chính là loại bỏ các hành động bất thiện và thực hành sự tu sửa phù hợp và sự kiểm soát hành vi của mình. Trong xã hội hiện tại, tự kiềm chế là một nhu cầu thật sự. Khi có người tự buông thả trong sự tự do quá trớn, không tôn trọng kẻ khác, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù chúng ta đều muốn có tự do, đặc biệt ở các nước phương Tây, nơi mà tự do chính là quyền cơ bản, chúng ta phải cảnh giác cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Hãy hình dung ra một thế giới không có luật pháp và đạo đức. Có người chỉ hoàn toàn làm theo những gì họ thích, thì thế giới sẽ hỗn loạn biết chừng nào. Trong Phật giáo, sự tự kiềm chế được hình thành trên cơ sở luật nhân quả và giá trị của lòng vị tha. Luật nhân quả luôn tồn tại, cho dù chúng ta có tin hay không. Gieo gì, gặt nấy, chính là nguyên tắc cơ bản của luật nhân quả. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, cũng là một quan niệm không cần phải bàn cãi. Trên quan điểm pháp luật, nếu một người phạm pháp nhưng không bao giờ bị phát hiện, thì sẽ không chịu hình phạt. Tuy nhiên, với luật nhân quả thì mọi việc sẽ không giống như vậy. Ngay cả khi hành động phạm pháp của một người không bị phát hiện, người đó vẫn phải gánh chịu hậu quả. Đây là một quy luật tự nhiên. Cho dù có tin vào luật nhân quả hay không, không ai có thể thoát khỏi sự chi phối của quy luật đó. Luật pháp và quy định trong mỗi quốc gia là do con người tạo ra. Hầu hết đều được thiết lập trên cơ sở lợi ích cá nhân và tượng trưng cho một hình thức ràng buộc mọi người lại với nhau. Mặt khác, luật nhân quả giải thích trong Phật giáo là một quan hệ ràng buộc tất cả chúng sinh, cho dù là quan hệ giữa người với thú vật hay giữa thú vật với nhau, tất cả phải tuân thủ luật này. Bất kỳ ai vi phạm luật này cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Với sự hiểu biết về luật nhân quả, chúng ta sẽ cân nhắc các hành động của mình và biết được những gì nên làm và những gì không nên làm. Trong câu ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, hiền và ác có thể được định nghĩa rất đơn giản như thế này. Những gì làm hại chúng sinh là ác, những gì giúp ích được cho chúng sinh là hiền. Nếu hiền và ác là tiêu chuẩn đạo đức trong công ty, tiêu chuẩn ấy có thể giúp thúc đẩy quan hệ trung thực giữa người quản lý và nhân viên. Rồi nhân viên, đến lượt, họ sẽ làm việc vì mục đích chung. Nhận trách nhiệm với xã hội và khách hàng bằng cách cung cấp những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ. Việc biết được những gì nên làm và những gì không nên làm tuân theo luật nhân quả làm cho người ta chú trọng hơn đến sự trung thực và tin cậy nhau hơn. Với sự trung thực và niềm tin cậy, chúng ta có thể tạo ra một tình huống hai bên cùng có lợi cho cả công ty lẫn khách hàng. Các giao dịch kinh doanh có thể được phân chia thành ba cấp độ. Cấp độ thấp nhất là công ty được lãi, nhưng khách hàng chịu thiệt, tạo lợi nhuận dựa trên sự chi tiêu của khách hàng. Loại giao dịch này không tồn tại lâu dài vì không ai muốn tiếp tục giao dịch với doanh nghiệp sau một hay hai trải nghiệm không tốt. Ở cấp độ trung bình, công ty lỗ, khách hàng được lợi. Ở cấp độ cao nhất, công ty và khách hàng đều có lợi. Một doanh nghiệp có khả năng làm lợi cho chính nó và cho cả khách hàng sẽ có triển vọng tốt. Ngược lại, doanh nghiệp không hiểu gì về sự vận hành của luật nhân quả và làm bất cứ gì để tạo ra lợi nhuận sẽ bị đào thải. Thật sự, không có gì là bí ẩn trong giáo lý về luật nhân quả của Phật giáo. Chỉ vì nhiều người không hiểu gì Phật Pháp mới thấy bí ẩn. Ngoài ra, một số tín đồ Phật giáo lại hành động như thế. Họ đang biết thần thông. Làm như vậy, họ làm cho những điều bình thường trở nên bí ẩn và những điều thông thường trở thành chân lý thần thánh. Do vậy, đã gây hiểu lầm cho rất nhiều người. Mang lại lợi ích cho người khác. Ngoài một số việc chúng ta cần phải làm vì lòng bi mẫn, cũng có một số việc chúng ta không thể làm được bởi vì chúng xung đột với lòng bi mẫn. Nếu có tình yêu thương và ước nguyện mang lại lợi lạc cho chúng sinh, thì con người sẽ không làm điều gì trái với lương tâm và không làm hại người khác, và họ cũng sẽ không làm những điều không có đạo đức trên thương trường. Điều này không chỉ tốt cho kinh doanh, mà còn tốt cho toàn xã hội và mọi chúng sinh. Nhẫn nhục. Trong Phật Pháp, nhẫn nhục bao gồm ba phần. Thứ nhất là chịu đựng gian khổ để thực hành. Thứ hai là tha thứ cho sự lăng mạ và bạc đãi của những người khác trong quá trình tu tập. Thứ ba là chấp nhận những tri kiến thâm sâu của Phật Pháp mà không hề sợ hãi hay bị sốc. Nhẫn nhục nên và có thể áp dụng được trong việc quản lý kinh doanh như sau. Thứ nhất là chịu đựng khó khăn để điều hành doanh nghiệp. Thứ hai là khoan dung và giúp đỡ đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Thứ ba là chấp nhận và dũng cảm đón nhận mọi sản phẩm, công nghệ hay kỹ thuật quản lý mới trong kinh doanh, thay vì khước từ sáng kiến mới, bởi vì nó độc đáo và ưu việt hơn so với sáng kiến của mình. Chấp nhận khó nhọc. Thứ nhất, đừng hoàn toàn chạy theo ham muốn của mình. Nếu chúng ta xuôi tay theo từng ham muốn của mình, thì chính là chúng ta đang nuôi dưỡng nó. Nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn khả năng thỏa mãn được ham muốn nữa, nó sẽ quay lại báo thù chúng ta. Nó bắt chúng ta phục tùng và biến chúng ta thành nô lệ cho của cải vật chất. Chúng ta biết rằng, trong thời đói kém trước đây, ít người mắc những bệnh đang hiện hữu ngày nay. Mỡ trong máu cao, huyết áp cao, vân vân. Những bệnh tật này do ăn uống quá độ gây ra. Có một giới hạn trong những thứ chúng ta dùng, cho dù là nhu cầu vật chất hay tinh thần, vấn đề sẽ phát sinh khi việc tiêu dùng này vượt quá giới hạn. Thật sự chúng ta không cần nhiều hàng hóa vật chất để có được một cảm giác vui sướng. Đôi khi, một vật rất tầm thường cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Hơn nữa, cảm giác hạnh phúc này còn vượt xa cảm giác do một vật xa xỉ có thể mang đến được. Do đó, chúng ta nhất thiết phải học cách điều tiết tham muốn của mình. Thứ hai, đừng lý tưởng hóa cuộc sống này hay thế giới xung quanh mình. Thay vào đó, hãy cố gắng nhận ra những khiếm khuyết của thế giới này và chuẩn bị tinh thần rằng khổ đau sẽ đến và hãy tìm cách vượt qua. Việc bám chấp vào danh vọng, của cải hay các mối quan hệ cá nhân không nên thái quá. Kẻo không, chắc chắn chúng ta sẽ khổ đau. Thứ ba, phải có lòng bi mẫn và ý thức trách nhiệm. Nhiều người sáng lập 500 công ty lớn nhất thế giới đã từng đối diện rất nhiều thách thức lớn ngay lúc khởi nghiệp. Nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của họ là lòng bi mẫn. Họ sẵn sàng phục vụ mọi người vô điều kiện, bởi vì họ quan tâm đến mọi người. Với động lực này, họ không ngã lòng trước những thất bại và thất vọng, và họ cũng có dũng cảm để tiếp tục vươn lên. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến cái ngã, chúng ta sẽ bỏ cuộc khi gặp sự thất bại nhỏ bé nhất. Lợi nhuận mà tôi có được từ việc điều hành doanh nghiệp này chỉ mang đến cho tôi chút sự hài lòng. Xét đến những khó khăn mà tôi phải vượt qua, thì điều này chẳng đáng chút nào. Nếu chúng ta nghĩ theo cách này, có thể chúng ta sẽ đóng cửa công ty và xin phá sản. Tuy nhiên, nếu chúng ta có lòng bi mẫn và ước nguyện phục vụ một nhóm người nào đó, thậm chí phục vụ nhân loại hay toàn bộ chúng sinh hữu tình, chúng ta sẽ tiếp tục đi tới bất kể gian khó mà chúng ta sẽ phải chịu đựng. Kết quả của sự kiên trì đó chính là sự thành công. Điều này luôn đúng trong mọi tình huống. Hãy kiên trì, rồi bạn sẽ thành công. Khoan dung. Sự cạnh tranh giữa các công ty là điều bình thường. Chúng ta phải khoan dung với đối thủ của mình, thậm chí nếu họ không đáng tin, không đạo đức và làm hại chúng ta. Chúng ta cũng nên nhẫn nại đối với họ. Nếu trong quá trình cạnh tranh, chúng ta thất bại một, hai lần, chúng ta cũng nên giữ bình tĩnh và tìm cảm giác cân bằng. Đừng hành động bốc đồng hay phá giới nghiêm trọng, qua việc vi phạm luật nhân quả. Khi không thể tránh việc chạm trán với đối thủ hay khách hàng, chúng ta phải học cách đối diện với họ với tâm rộng mở, chấp nhận và luôn luôn cải tiến. Khi một sản phẩm, công nghệ hoặc một kỹ thuật quản lý mới được sản xuất hay được đưa vào khai thác, chúng ta cần có dũng khí chấp nhận sáng kiến và thử thách mà nó mang đến. Chúng ta phải làm hết sức để ủng hộ sáng kiến. Nếu khó thực hiện lúc đó, chúng ta cũng không nên cản trở hay dẹp bỏ sáng kiến này. Thậm chí, nếu các đối thủ của chúng ta dùng chiến thuật để thu hút khách hàng và làm giảm lợi nhuận của mình, chúng ta cũng không nên cản trở hay làm khó khăn cho việc kinh doanh của họ vì sự ganh tị. Chủ doanh nghiệp phải tự rèn luyện mình trước, sau đó mới chuyển lòng bi mẫn và phương pháp đối diện khó khăn đến gia đình và nhân viên, thậm chí đến toàn thể xã hội và đất nước. Người như vậy mới có thể tìm thấy hạnh phúc. Cũng giống như câu nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ vậy. Tinh tấn. Trong Phật giáo, tinh tấn là hết sức nỗ lực để tu học, thực hành giáo pháp và làm việc thiện. Tinh tấn chính là động lực của doanh nghiệp. Với sự tinh tấn, doanh nghiệp sẽ phát triển. Một doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn sau thời gian dài hoạt động nếu như nó đơn thuần chạy theo lợi nhuận. Nếu doanh nghiệp được điều hành với lòng bi mẫn, mọi người sẽ yêu thích công việc của mình. Nhu cầu của con người được ví như kim tự tháp. Hầu hết mọi người được thể hiện tập trung ở đáy tháp, theo đuổi vật chất và nhu cầu sống cơ bản. Ở tầng trên là những người đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản và bắt đầu tìm kiếm những thứ phi vật chất như âm nhạc, nghệ thuật, triết học và tôn giáo. Chỉ một số rất ít người ở đỉnh kim tự tháp là có cơ duyên khám phá bí mật đằng sau sự kết hợp thâm diệu giữa lòng bi mẫn và trí huệ được giảng dạy trong đạo Phật. Những giá trị trong cuộc sống của chúng ta phải phát triển theo thời gian và không thể chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm vật chất. Khi chúng ta đã chín chắn hơn và đủ khả năng mở rộng trái tim đón nhận cả thế giới, chúng ta sẽ vui vẻ học cách bố thí vô điều kiện cho mọi chúng sinh. Chừng nào có thể mang lại lợi lạc cho người khác, chúng ta cam kết sẵn lòng, không chút ngăn ngại. Cho dù có khó khăn và áp lực thế nào đi chăng nữa, đó chính là nhờ sức mạnh to lớn của bi mẫn trong lòng chúng ta. Có một thông tin phổ biến rằng, những ai không quan tâm công việc của mình là những người chỉ làm việc vì tiền. Tuy nhiên, ở đâu có lòng bi mẫn, người ta sẽ thấy rất yêu thích công việc của mình, bởi vì công việc này có thể giúp ích và mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn. Với sự nhiệt tình này, họ sẽ chuyên cần và tích cực làm việc. Nếu tinh thần bi mẫn được thấm nhuần trong nhân viên các cấp, doanh nghiệp sẽ phát triển. Đồng thời, giá trị công ty sẽ bắt đầu thay đổi. Loại công ty như vậy sẽ không chỉ có khả năng cung cấp những sản phẩm tốt hơn, mà còn đóng góp đáng kể cho xã hội và tiếp tục phát triển. Thiền định. Mục đích của thiền định là tịnh hóa tâm thức. Đối diện với những cám dỗ to lớn trong thế giới vật chất ngày nay, tâm chúng ta dễ bị phân tán và không tĩnh lặng được. Thiền định do đó đã trở thành một kỹ thuật cần thiết và quan trọng để giữ tâm bình lặng. Chúng ta không nên nghĩ thiền định chỉ là pháp tu dành cho tu sĩ. Thật ra, thiền định là cách thức hiệu quả để điều tâm ta và giảm căng thẳng. Cả Phật tử lẫn những người không theo Phật giáo đều có thể thực hành thiền. Trước đây, chúng ta đã từng đề cập đến cựu quản lý của công ty Toshiba, người đã trì tụng kinh Liên Hoa hàng ngày, và việc ấy đã giúp ông ấy thư giãn và thoải mái như thế nào. Để giảm mệt mỏi và căng thẳng, ông ấy học kinh điển thay vì uống rượu, khiêu vũ hay tham gia những hoạt động khác. Thật sự, khi tụng kinh, chúng ta mặc nhiên nhận được sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát. Ngoài ra, khi tập trung liên tục vào những câu kệ rất thâm sâu và cảm động, chúng ta cũng đang thư giãn tâm mình. Tuy nhiên, khi tụng kinh cần phải có tín tâm vào đạo pháp. Nếu không có tín tâm, sẽ không có ý định tụng kinh và do đó sẽ không có kết quả tích cực. Thiền định thì lại khác. Bởi vì sự hành thiền không đòi hỏi bất cứ tín tâm nào, bất cứ người nào đang chịu nhiều áp lực, mất ngủ hay rối loạn cảm xúc, cho dù là người quản lý doanh nghiệp, nghệ sĩ hay nhân viên bình thường, có thể làm vơi đi tình trạng đau khổ và đạt được bình an trong tâm hồn bằng cách bỏ ra khoảng 1 giờ buổi sáng và tối để hành thiền. Làm như vậy, người đó sẽ ngủ tốt hơn, điều hòa được tâm mình và loại trừ phiền muộn. Vì lý do này, chúng ta nên nghiên cứu thiền tông và thực hành thiền định. Không có nơi nương tựa về tinh thần, căng thẳng có thể hình thành và vượt quá tầm kiểm soát. Tôi tin rằng nhiều quan niệm và phương pháp điều tâm của Phật giáo đều là hữu ích cho con người trong thế giới hiện đại này. Khi chúng ta sẵn lòng đón nhận, những quan niệm và phương pháp điều tâm này sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Trong quá khứ, khi sản phẩm vật chất không được cung cấp nhiều, những vấn đề về tinh thần ít được quan tâm hơn. Ngày nay, với sự phong phú của sản phẩm vật chất, những vấn đề về tinh thần đã xuất hiện. Những phương pháp Phật giáo lại càng trở nên cần thiết hơn trong lúc này. Các kỹ thuật thiền định đặc thù đã được giới thiệu trong các chương trước. Trí huệ. Cốt lõi thật sự của Phật giáo là trí huệ. Sự khác nhau chủ yếu giữa Phật giáo với các tôn giáo khác hay các ngành khảo cứu khác, hay nói cách khác là đặc điểm nổi trội, chính là trí huệ. Trung đạo. Cho dù đang điều hành hay quản lý một doanh nghiệp, chúng ta phải đứng ở vị trí trung dung và tránh rơi vào hai điểm cực biên. Lấy ví dụ, nếu hệ thống quản lý của một doanh nghiệp quá khắc nghiệt, nhân viên sẽ không chịu nổi khó khăn. Điều này có thể dẫn đến việc tự tử hay những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty. Ngược lại, nếu hệ thống quản lý của doanh nghiệp quá lỏng lẻo, nhân viên sẽ trở nên lơ là và coi thường nội quy. Điều này lại có thể gây trở ngại cho sự phát triển của công ty. Phân biệt giữa tốt và xấu. Người quản lý doanh nghiệp phải phân biệt giữa tốt và xấu, và biết rõ ràng loại hình kinh doanh nào đúng hoặc sai. Mọi việc làm gây tổn hại cho xã hội, nhân loại hay chúng sinh hữu tình đều là xấu ác và phải được tránh xa. Bất cứ việc làm mang lại lợi ích cho xã hội, nhân loại và chúng sinh hữu tình là tốt và cần được thực hiện. Thông minh thôi là chưa đủ. Một người còn phải có trí huệ phân minh. Với sự thông minh, chúng ta chỉ có thể học cách kiếm tiền. Với trí huệ, chúng ta sẽ học được cách thực hiện việc đúng đắn. Quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Trong nội dung thảo luận trước đây, chúng ta đã đề cập đến việc bản thân tiền không xấu và cũng không phải là vạn năng. Chúng ta cần phải học cách kiếm tiền để không phải trở thành người giàu tiền bạc, nhưng lại nghèo về tình cảm. Đầu tiên, hạnh phúc không phải hoàn toàn không phụ thuộc vào tiền bạc. Khi thu nhập vượt quá một mức độ nào đó, thu nhập sẽ chỉ là những con số thống kê trong tài khoản của chúng ta, và không còn liên quan đến cảm thọ hạnh phúc nữa. Vì vậy, chúng ta không nên ảo tưởng rằng chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay sau khi trở thành giàu có. Nhận thức sai lầm này đến từ việc không có được một quan niệm đúng đắn về tiền bạc. Nếu chúng ta có kỳ vọng không thực tế về tiền, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thất vọng não nề. Có lần, người ta đã tiến hành một cuộc khảo sát ở Mỹ. Theo đó, những người tham gia gồm có 400 người giàu nhất nước Mỹ và 1.000 người khác, trong đó có cả những người thuộc nhóm nghèo và thu nhập thấp, được yêu cầu đánh giá mức độ hạnh phúc của mình theo thang điểm từ 1 đến 7. 1 nghĩa là rất đau khổ, và 7 là rất hạnh phúc. Kết quả cho thấy chỉ số hạnh phúc trung bình của những người rất giàu là 5,8. Chỉ số hạnh phúc của tộc người thiểu số Inuit ở Greenland, nơi khí hậu lạnh giá quanh năm, cũng là 5,8. Ngạc nhiên hơn nữa, những người du mục Maasai ở Kenya, vốn sống nghèo khó trong những túp lều cỏ không điện, không nước, cũng có chỉ số hạnh phúc của họ vẫn là 5,8. Do đó, chúng ta không nên đặt mọi hy vọng của mình vào tiền bạc. Có một quyển sách được viết bởi CEO của một công ty đa quốc gia tại Mỹ rất nổi tiếng. Ông ấy có một sự nghiệp rất thành công mà ông đã gây dựng cả đời. Cuối cùng ông phát hiện ra mình bị ung thư và chỉ còn sống 3 tháng nữa. Trong khoảng thời gian đó, ông nhanh chóng sắp xếp công việc ở công ty, dành thời gian để chiêm nghiệm thế nào là sống thật sự, và ghi chép lại những trải nghiệm đó. Trong quyển sách, ông nói rằng ông ấy chỉ thật sự được sống trong 3 tháng cuối cùng của đời mình. Trước đó, ông ấy chưa bao giờ có thời gian dành cho gia đình hay bản thân. Để được thăng tiến trong sự nghiệp, mỗi ngày ông ấy đều làm việc thêm giờ và chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Đây thật sự là một bi kịch. Tại sao chúng ta lại phải chờ đợi đến phút cuối để kinh nghiệm về ý nghĩa của cuộc đời, để buông bỏ những lo lắng không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè? Chúng ta phải thật thông suốt về những gì mình muốn, đó là tiền bạc hay hạnh phúc. Rất khó để có được cả hai. Thậm chí nếu chúng ta có được sự may mắn và có khả năng kiếm nhiều tiền, không gì đảm bảo chúng ta sẽ có thể sống như cách mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể hình dung, nếu chưa đạt một mức độ thành tựu tâm linh nhất định, thật khó để duy trì sự bình yên trong tâm hồn trước những nhu cầu bất tận và áp lực công việc. Là người bình thường, chúng ta thường chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Vô ngã. Trong Phật giáo, vô ngã là một khái niệm rất thâm sâu. Tinh túy của vô ngã trong Phật giáo được thể hiện tốt nhất trong Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thuật ngữ sắc chỉ vật chất, vốn hoàn toàn giả huyễn và rỗng rang. Điều này cũng giống như trong phim Ma Trận. Theo đó, thế giới được mô tả như một hệ thống máy tính. Khi hệ thống sụp đổ, thế giới bên ngoài tan rã. Kinh dạy chúng ta rằng, thế giới chỉ là ảo ảnh. Vạn pháp, kể cả cái ngã và tất cả những gì chúng ta sở hữu, đều không có tự tánh. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải hiểu được quan điểm này ngay bây giờ. Đối với hầu hết chúng ta, vô ngã tạm thời trong giai đoạn hiện tại, có nghĩa là quên đi bản thân. Mặc dù không thể hoàn toàn vô ngã trong giai đoạn bắt đầu, chúng ta cũng nên cố gắng hết sức để bớt nghĩ về bản thân và lợi ích của chính mình, mà nghĩ đến người khác nhiều hơn. Một ngày nào đó, chúng ta có thể dấn thân một cách hào sảng, nghĩa là khi chúng ta có thể cống hiến cho doanh nghiệp và thông qua của cải của chúng ta, cống hiến cho xã hội và nhân loại, thì đó chính là pháp hạnh. Kenpo Tsutim Lotro là một trong những đạo sư quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Là một giảng sư hướng dẫn các tu sĩ, một tiến sĩ Phật học giữ công việc điều hành tại tu viện Ngũ Minh Seta Larung ở Tây Tạng, ngài quán xuyến việc giáo dục tăng ni ở Larung hơn 20 năm qua và liên tục đào tạo ra nhiều thế hệ tu sinh thành tựu. Kenpo thường đi hoằng hóa khắp nơi tại Trung Quốc, Tây Tạng, Hồng Kông, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, vân vân, để giảng dạy giáo pháp, cổ vũ việc bảo vệ sinh mạng của tất cả các chúng sinh hữu tình và khuyến khích sự nhận thức sâu sắc về môi trường và giáo dục. Ngài cũng có công dẫn dắt phong trào ăn chay ở Tây Tạng. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày, mỗi vươn lên cao hơn.